Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Bà mỹ nữ đồng lõa, Yugito tỷ tỷ, người đã không cách nào nữa phản hồi Vân Ẩn thôn. Như vậy, liền theo chúng ta cùng nhau trở về Konoha thôn đi. Khanh khách, nơi đó có rất nhiều tỷ muội huyền, nhất định sẽ không cô đơn tích. Ở Lý Vô Ngạo ánh mắt ý bảo, Sakura đúng lúc đứng ra, vươn tinh tế tuyết bạch ngọc thủ, cầm thật chặt Yugito nị hoạt ôn nguyễn ngọc thủ, nhẹ giọng cười duyên, nói rằng, một bên Karin cùng bạch hai nữ nhân, cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, cùng nhau ở bên cạnh phụ họa nói ra, vậy là sao, cùng nhau trở lại Konoha thôn. Cỡ nào náo nhiệt a. Hơn nữa, lấy ngươi như thế khí chất cao quý, tuyệt đẹp tư sắc, sau khi trở về, lão công tất nhiên rất là sủng ái ngươi a hát. Lúc này, Bạch, Karin cùng Sakura tam nữ, ở Lý Vô Ngạo mưa móc làm dịu chi, ở Lý Vô Ngạo cả ngày lẫn đêm dốc lòng điều giáo chi. Không chỉ có đã không còn ban đầu vậy nổi máu ghen cảm giác, ngược lại là triệt đề trở thành vì Lý Vô Ngạo khai cương thác thổ, lừa dối mỹ nữ đồng lõa tới. Không thể không nói, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a hát. Cái này cũng là Lý Vô Ngạo triệt để đem chúng nữ chinh phục công lao. Dù sao, coi chừng một cái như vậy dũng mãnh phi thường vô địch, thể lực cường hãn lão công, Sakura, Bạch, Karin, các loại chờ nữ nhân, chính là muốn ăn giấm chua, cũng không có cơ hội nổi máu ghen. Lý Vô Ngạo quá mạnh mẽ đại thần dũng, hoàn toàn vượt quá chúng nữ tưởng tượng. Vì giảm bớt một chút áp lực, chúng nữ đương nhiên là muốn kéo càng nhiều hơn mỹ nữ thủy cùng đi ứng phó Lý Vô Ngạo đích thực cuồng phong bạo vũ. Ôn tình mật ái, giờ khắc này, chứng kiến chung quanh Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, mới vừa rồi còn cùng mình cùng nhau hầu hạ chính mình lão công, hiện tại cư nhiên bắt đầu cùng một ruột, bằng chính mình lão công có nên nói hay không khách lừa dối tự mình tiến tới. Yugito một tấm tuyệt mỹ vô song ngọc dung, càng thêm xấu hổ và giận dữ vẻ, nhìn cái này Bạch tam nữ, thấy các nàng đều là mang theo một tia cười xấu xa mà xem cùng với chính mình. Yugito trong lòng không khỏi mọc lên một hồi ác hàn, kìm lòng không đặng rút lui mấy bước, muốn cùng tam nữ kéo ra khoảng cách. Thế nhưng, chính mình ngã một cái lui, vì phòng ngừa chính mình nhân cơ hội chạy trốn Bạch tam nữ, cũng là hàm chứa cười, mải bước liên tục, tiếp tục đối với chính mình phơi bày nửa vây quanh hình dáng. Các ngươi, đều là Lý Vô Ngạo nữ nhân. Vì sao không chỉ có một chút cũng không ăn giấm, còn giúp lấy Lý Vô Ngạo tới tai họa kỳ tha nữ nhân. Yugito trong đôi mắt đẹp, lóe ra xấu hổ lửa giận, trừng mắt nhìn Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, sẵn giọng mà Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, thì là nhẹ nhàng cười, trong mắt đẹp, càng là tiêu ý nhẹ nhàng. Karin đi đến, vươn tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng lôi kéo Yugito một chương tuyết bạch hạo cánh tay, nhẹ giọng cười duyên nói, Yugito tỷ tỷ, kỳ thực ở trước đây thời điểm, chúng ta bao nhiêu đều sẽ có một chút ghen tuông, thế nhưng đến rồi về sau, thấy chính mình lão công càng chiến càng hăng, dũng mãnh phi thường vô địch, vạn năm không ngã, cả ngày lẫn đêm đều là long tinh hổ mãnh, không biết dáng vẻ mệt mỏi, chúng ta liền cảm thấy ở hạnh phúc vui sướng đồng thời áp lực vậy đột nhiên gia tăng, đến rồi về sau, hắc hắc, không nói gạt ngươi, chúng ta hơn 10 người tỷ muội cùng nhau trận đều không phải là Vô Ngạo chồng đối thủ, hơn nữa bị Vô Ngạo lão công giết được là ngược lại một mảnh, cầu xin tha thứ liên tục, cho nên, vì Vô Ngạo lão công, vì chúng ta mọi người, chúng ta mới dần dần nghĩ trợ giúp Vô Ngạo lão công tiếp tục tìm kỳ tha mỹ nữ, tới phong phú hạnh phúc của chúng ta sinh hoạt, thuận tiện giảm bớt một cuộc sống của chúng ta áp lực. Khanh khách, Yugito tỷ tỷ, ta xem Vô Ngạo lão công đối với ngươi cũng là thích vô cùng, ngược lại ngươi cũng trở thành nữ nhân của hắn, mọi người đều là Vô Ngạo chồng nữ nhân, cùng tồn tại cùng nhau sinh hoạt, có gì không thể, vừa lúc có thể chiều ứng lẫn nhau. Karin một trận này thao thao bất tuyệt, nói xong cũng là lớn lời nói thật. Bạch cùng Sakura hai nữ nhân đều là mang theo mỉm cười, gật đầu, trong mắt đẹp tiêu ý nhẹ nhàng, quang thải không ngừng, mà Lý Vô Ngạo đây thì là mang theo cười xấu xa, mang theo tự đắc, mang theo tự hào nhìn tứ nữ. Chính mình thật đúng là cường đại, triệt để chinh phục chính mình nữ nhân thể xác và tinh thần. Về sau, cái này Hokage thế giới trong còn có cái gì làm không được sự tình? Lý Vô Ngạo nghĩ tới đây, trong lòng hào hùng cũng nhất thời tự nhiên mà sinh. Vô luận như thế nào, vô luận áp dụng như thế nào thủ đoạn, đều muốn lan vào Hokage hoa thơm cỏ lạ, hết thảy thu vào chính mình vĩ đại hậu cung bên trong. Nhìn chung quanh ba cái đồng lõa nữ nhân cùng với gieo họa chính mình Lý Vô Ngạo, Yugito tâm tình của giờ khắc này cực kỳ phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nói lui, chính mình trở lại Vân Ẩn thôn, nghênh tiếp chính mình chính là cấm đoán, thẩm phán cùng lao tù thậm chí gạt bỏ. Vào nói, đi làm Lý Vô Ngạo nữ nhân, cả ngày hưởng thụ Lý Vô Ngạo khi dễ, lấy Yugito nữ vương tính nết, lại có rất nhiều không cam lòng. Hơn nữa, Bạch, Sakura cùng Karin, một dạng khuyên bảo một dạng uy hiếp, tư thế lệnh được khí chất cao ngạo Yugito trong phương tâm cũng mọc lên một tia không phục. Đang ở Yugito do dự khó quyết lúc, bỗng nhiên Lý Vô Ngạo động, một cái thuấn di, Lý Vô Ngạo đi tới Yugito trước mặt. Ở Yugito còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vươn tay cánh tay, một tay lấy Yugito chặn ngang ôm lấy, làm Yugito nhận thấy được tiếng gió thổi truyền đến, thân thể nhẹ một chút thời điểm, đã muộn, chính mình lại một lần nữa rơi vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Đang ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe cái này vừa mới gieo họa chính mình nam tử người nồng nặc khí tức, nhớ tới nam tử này còn có vô số nữ nhân, Yugito phương tâm cực kỳ phức tạp khôn kể. Ngươi, mau buông, Yugito kịch liệt dùng rằng, muốn thoát thân mà đi, nhưng mà, thời khắc này nàng, rơi vào Lý Vô Ngạo trong lòng, phảng phất một con mềm mại con cừu nhỏ giống nhau, làm sao có thể tránh ra khỏi Lý Vô Ngạo lớn hôi lang ôm ấp hoài bão đâu. Ôm Yugito tiêm tế liễu eo, Lý Vô Ngạo một đôi tội ác chi thủ ôn nhu ở Yugito đẫy đà cao ngất, linh lung kiều xinh đẹp hoàn mỹ thân thể chi leo trèo vách đá dựng đứng. Xoa nắn bóp, cảm thụ được bên ngoài truyền tới trắng mịn xúc cảm, Lý Vô Ngạo tâm một hồi ý say thần mê, rất là thoải mái. Ở Yugito tức giận trong con mắt, Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, hôn ở tại Yugito đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi. Một hồi thân thiết mút vào, để vừa mới bị qua Lý Vô Ngạo ân ái Yugito kiều mềm thân thể một hồi bùn rùn, hô hấp dồn dập, tiếp tục ôm thật chặt ôm Yugito. Lý Vô Ngạo cũng không có cho nàng thở dốc giãy giụa thời gian, hung hăng hôn nàng, không hề đứt đoạn mút vào từ Yugito ngọc trong miệng chảy xuôi ra quỳnh nước ngọc dịch, nhẹ nhàng nuốt đi. Chợt cảm thấy miệng đầy hương thơm, toàn thân câu thoải mái. Một khắc đồng hồ sau, khi phát hiện Yugito hô hấp càng ngày càng gấp rút, một tấm tuyệt mỹ vô song ngọc dung bị đến mức phồng hồng thời điểm, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, liền buông lỏng ra Yugito tích thủy ngọc môi, nhìn ngực mình thở gấp không ngừng, nổi giận không dứt Yugito. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, Yugito mỹ mi, ta hiện tại liền tuyên bố, về sau, ngươi liền là một trong nữ nhân của ta, mặc kệ ngươi thế nào nỗ lực, đều không chạy thoát bản chồng lòng bàn tay. Nhận mệnh đi, Yugito Mỹ Mi, ngươi. Yugito hơi thở nổi, thấy Lý Vô Ngạo bá đạo như vậy kiêu ngạo, lúc đầu khí chất liền không gì sánh được cao quý chính là nàng. Lập tức trong đáy lòng mọc lên một loại mãnh liệt cơn tức. Thừa dịp Lý Vô Ngạo không chú ý, một con trai vươn tinh tế hạo cánh tay, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ. Đang ở Lý Vô Ngạo không rõ vì sao, cho rằng Yugito Mỹ Mi vì khí phách của mình sở chinh phục, muốn nghịch tập chính mình thời điểm, đột nhiên cảm giác được bả vai của mình chi truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn một cái, cũng là phát hiện Yugito đang trợn lên giận dữ nhìn lấy đôi mắt đẹp hung hăng cắn lấy bên trái chính mình bả vai. Hừ, tiểu tử, để cho ngươi ở lão nương trước mặt kiêu ngạo, xem lão nương không cắn chết ngươi. Cảm thấy cắn không sai biệt lắm, Yugito lạnh rên một tiếng, buông lỏng ra ngọc cửa. Thế nhưng, làm Yugito hơi thở dốc thời điểm, cũng là một cái không chú ý, đem Lý Vô Ngạo bả vai chi lưu một vệt máu nuốt đi. Trong nháy mắt, Yugito ngọc dung đỏ bừng lên, như muốn nhổ ra, cũng là vô luận như thế nào cũng không làm được. Đang ở vận dụng bốn mùa sống lại thuật, khôi phục nhanh chóng lấy bả vai chi thương thế Lý Vô Ngạo. Thấy được Yugito một màn này, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay, nhẹ nhàng ở Yugito kiều mềm hồn viên Mỹ điện chi phát một cái. Cười đếu nói, lão công vừa rồi làm hại ngươi chảy không ít lạc hồng. Cái này một người không chỉ có cắn lão công, còn nuốt chồng không ít tinh huyết. Cái này một, chúng ta hai hoàn toàn kéo rõ ràng a hát. Về sau, liền đàng hoàng theo lão công hỗn đi. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.